Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Tề Tụ Thông Thiên Tháp. Theo độc cô Ninh Kha chết đi, là sâu bọn người ra ngoài thời điểm rốt cuộc không cảm giác được con mắt giám thị. Có thể tương đối tự do tại Đại Hưng Thành bên trong hành động. Lui đi có Phượng Lai Nghi khách sạn tầng cao nhất lúc. Lá Sâu giải trừ dùng Phục Hy cầm thêm tại khách sạn tất cả nhân viên trên người thôi miên. Biến mất những người này trong đầu cùng mình một đoàn người tương quan ký ức. Từ Đại Hưng tiến về Đông Đô Lạc Dương chỉ cần đi thuyền xuôi dòng mà xuống. Lá Sâu bọn người ở tại đi thuyền quá trình bên trong cũng chưa hoàn thành buông lỏng cảnh giác. Em mà mỗi đến một chỗ ngừng thuyền điểm đều sẽ hướng qua lại thương khách nghe ngóng Quý Chỉ Yên. Hồng Tình báo, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể lấy được cùng nàng có liên quan bất luận cái gì manh mối. Độc cô Ninh Kha linh hồn bị thương có chút nghiêm trọng. Được thu vào Phục Hy cầm sau lập tức lâm vào chiều sâu ngủ say. Tự hành chữa trị linh hồn chịu trọng thương. Vì để tránh cho cưỡng ép tỉnh lại đối với độc cô Ninh Kha linh hồn tạo thành không thể nghịch tổn. Thương. Lá Sâu chỉ có thể tạm thời tùy ý nàng tại Phục Hy cầm bên trong vượt qua nguy hiểm nhất chữa trị kỳ. Không thể nào biết được độc cô Ninh Kha đến cùng đối với Úy Chỉ Yên Hồng hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Đám người chỉ có thể thời khắc duy trì đề phòng. Đến Lạc Dương về sau, mọi người không có trong thành ở lâu. Đại khái hỏi thăm một chút tình huống liền tiếp tục xuôi nam tiến về Thông Thiên Tháp. Trương Liệt tại trong thành Lạc Dương thu được Lý Tĩnh từ Đại Hưng truyền đến tình báo. Chính như là sâu dự đoán đồng dạng, Dương Quảng cuối cùng vẫn là không có thể nói phục cố chấp Vũ Văn Thác. Bất đắc dĩ đồng ý hắn từ quan thỉnh cầu. Không có cương trực cảm gián Vũ Văn Thái Sư, Dương Quảng tại tiếc nuối đồng thời cũng thở dài một hơi. Về sau không còn có người dám ngay mặt trách cứ hắn xa vào hưởng lạc không làm việc đàng hoàng. Vũ Văn Thác rời đi đối với đại tùy triều đình tạo thành chấn động không phải thời gian ngắn liền có. Thể lắng lại, thế lực khắp nơi tất cả đều bận rộn tranh đoạt Vũ Văn Thái Sư lưu lại quyền lực chân không. Nguyên Thái Sư phủ tứ hổ tướng bên trong, Dương Thạc thân là tôn thất tướng quân. Không có khả năng đơn giản buông tay rời đi. Lão tướng quân Hàn đang mượn Vũ Văn Thác từ quan cơ hội cáo lão hồi hương. Thượng quan Trấn Viễn bị điều nhiệm đến phương Bắc phòng bị người đột quyết. Đối với Vũ Văn Thác trung thành nhất hộp luật an dự định từ đi tất cả quân chức. Đi theo không quan một thân nhẹ Vũ Văn Thác cùng nhau đạp lên lữ trình mới. Nhưng cuối cùng bị Vũ Văn Thác lấy có khác nhiệm vụ giao cho hắn thuyết phục xuống dưới. Làm Lá Sâu bọn người đến Thông Thiên Tháp trước cửa lúc. Tòa này thẳng nhập tận trời xoắn ốc cự tháp vừa vặn làm xong. Phụ trách trông coi đều là Vũ Văn Thác nguyên bản bộ hạ trực thuộc. Nhưng những thứ này tinh nhuệ tùy quân lúc này trạng thái rõ ràng có chút không đúng. Cặp mắt của bọn hắn đỏ bừng. Trong tháp bên ngoài khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngã xuống đất bỏ mình dân phu. Từ tình huống hiện trường đến xem, tựa hồ là lọt vào những thứ này quân coi giữ công kích. À, Thông Thiên Tháp quân coi giữ hoàn toàn đã mất đi lý trí. Một khi trong tầm mắt phạm vi bên trong có người tiến vào, bọn hắn liền sẽ quỷ kêu lấy dẫn đầu phát động công kích. Keng! Lá Sâu nâng lên mảnh che tay ngăn trở trong đó một tên binh sĩ đánh xuống chiến kiếm. Đón đỡ tay trái hơi trầm xuống. Những binh lính này lực lượng rất không bình thường. Liền giống bị người kích phát tiềm lực đồng dạng. Siêu việt chính mình có thể phát huy ra lực lượng cực hạn. Bắn ra tên này tùy quân công kích. Cất giữ tại mảnh che tay bên trong tụ kiếm như điện bắn ra. Thuận thế đâm xuyên địch nhân cổ, này quần binh sĩ hoàn toàn không có phòng ngự khái niệm. Chiến đấu bên trong động tác tất cả đều là tiến công. Mọi người chú ý, những binh lính này hành động hình thức cùng người thường khác biệt. không nên bị sự tấn công điên cuồng của bọn họ nhiễu loạn tiết tấu. Là thâu tụ kiếm phương pháp sử dụng bị Ngọc Nhi nhìn ở trong mắt. Nàng đem Liễu Diệp đao tạm thời giao đến tay trái, thử nghiệm trong chiến đấu thuần thục tụ kiếm thực chiến cách dùng. Là thâu vì Ngọc Nhi chế tác tụ kiếm mảnh che tay là thông qua luyện thành thuật dùng đặc thu tay. Liệu hợp thành, tại bảo đảm nhẹ nhàng đồng thời trình độ lớn nhất cường hóa năng lực phòng ngự. Chỉ cần không phải bị vũ khí hạng nặng trực tiếp đập trúng. Phổ thông đao kiếm vô pháp làm bị thương mảnh che tay cấu tạo. Thiên chi ngân một khi bị tu bổ hoàn thành. Là sâu cùng Emma cần phải rất nhanh liền sẽ rời đi thế giới này. Vì rời đi trước cho Ngọc Nhi lưu lại tận khả năng nhiều truyền thừa tri thức. Là lâu tạm thời từ bỏ những vũ khí khác sử dụng. Bằng vào hai thanh tụ kiếm giết vào điên cuồng tùy quân đội ngũ bên trong. Tụ kiếm cấu tạo lấy bí ẩn cùng nhẹ nhàng làm chủ. Đâm vào nhân thể lúc tự nhiên sẽ có khác giảng cứu. Là sợ tận lực tránh đi kiên cố xương cốt bắn thẳng yếu hại. Ngọc Nhi tại võ học bên trên thiên phú vốn cũng không yếu. Tại lá sâu như nước chảy mây trôi đánh chết trong động tác. Nàng đem trước lá sâu dạy bảo lý luận tri thức cấp tốc dung hội quán thông. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Ngoài miệng nói đến lại nhiều cũng không bằng tự mình ra trận tự mình nếm thử. Giết sạch ngăn ở trước cửa điên cuồng binh sĩ về sau. Lá sâu đem tụ kiếm bên trên nhiễm máu tươi hướng hai bên chấn động vung ra. Ngọc Nhi cũng đi theo học theo. Trương Liệt đem bàn cổ phủ gánh tại trên vai nhíu mày. Những binh lính này là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại không khác biệt phát động công kích? A, tại lá sâu ra hiệu phía dưới. Emma bắt giữ một tên binh lính không có giết chết hắn. Gia hỏa này tại tĩnh cửu hạn chế dưới y nguyên sinh long hoạt hổ. Tĩnh cửu đi qua đạo thuật cường hóa tố chất thân thể thế mà vô pháp hoàn toàn ngăn chặn hắn. Định, từ đám người sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Ngay tại không ngừng giãy giụa binh sĩ lập tức đã mất đi ý thức. Mở to hai mắt hôn mê đi, còn không có quay người lại. Lá sâu đầu tiên nghe thấy quạt xếp lay động âm thanh. Hắn đã đoán được người đến là ai. Tiểu Tuyết xoay người sau lễ phép cúi đầu. Cổ Nguyệt tiên nhân, không cần đa lễ. Cổ Nguyệt Thánh biểu lộ có chút nghiêm túc. Hắn đi đến tên này ngất đi binh sĩ trước mặt cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên là hồ mị chi thuật. Ngọc Nhi không hiểu hỏi. Cái gì là hồ mị chi thuật? Cổ Nguyệt Thánh lay động quạt xếp nhíu mày giải thích nói. Hồ mị chi thuật là nữ tính hồ tộc đặc hữu năng lực thiên phú. Bình thường loại pháp thuật này chỉ biết dùng để mị hoặc người khác nghe theo mệnh lệnh của mình. Tại quá độ sử dụng thời điểm mới có thể sinh ra loại này phá hủy người khác ý chí. Để chịu thuật giả chỉ biết bản năng tuân theo mệnh lệnh làm việc trạng thái điên cuồng. Ngẩng đầu, nhìn về phía xoay quanh thông thiên tháp. Luôn luôn mây trôi nước chảy Cổ Nguyệt Thánh khó được lộ ra buồn khổ chi sắc. Lại có một vị tộc nhân đi đến đường tà đạo. Ai tai, đau nhức ư, chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi Đại Hưng Thành trước. Lá sâu cố ý truyền tống đến Đại Lương, ủy thác công sơn thiết thông qua bàn cổ phủ lâm thời mở truyền tống thông đạo. Tiến về thiên ngoại thôn cáo chi Cổ Nguyệt Thánh cùng Nhiên Ông. Cổ Nguyệt Thánh chính là Nhiên Ông lợi dụng ngự kiếm thuật từ Đại Lương mang tới. Tay cầm bảo kiếm công sơn thiết cũng đi theo hai người bên cạnh. Sư huynh, Trần Phụ hơi kinh ngạc nhìn xem lần nữa Nhung Trang xuất hành công sơn thiết. Thân thể của ngươi, công sơn thiết cười vỗ vỗ Trần Phụ bả vai. Tác nghiệp sư đệ, vì huynh thân thể đã không ngại. Trận chiến cuối cùng liền tiên nhân đều trình diện tham dự. Ta làm sao có thể bỏ lỡ? Nhiên Ông vuốt râu nhìn qua thông thiên tháp thượng tầng híp mắt. Lão hồ ly, người cái kia vị đồng tộc, không có cứu. Cổ Nguyệt Thánh biểu lộ bình thản nói ra. Tâm linh của nàng bị chấp niệm mê hoặc, triệt để rơi vào tà đạo. ngươi cũng cảm nhận được trong tháp không rõ khí tức đi. Kỳ kỳ oai oai nói nhiều như vậy làm gì? Đát tương đương, một tên áo đỏ bồng bềnh nữ tiên từ trên trời giáng xuống. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào cổ Nguyệt Thánh cùng Nhiên Ông trước mặt. Chính là trước đó một mực không thấy tăm hơi Trung Tiên Tử. Nhiên Ông cười ha hả mà hỏi, tế bái xong rồi, lắm miệng. Trung Tiên Tử không vui nhếch miệng, lên đường đi, mau chóng hoàn thành riêng phần mình chức trách. Hiên viên giới quả nhiên vẫn là không thích hợp ta. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.